Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này này, em là em trai đáng yêu nhất, anh cả sẽ không để ý. Tốt nhất là không có, Tử Cần đúng là đứa nhỏ đơn giản ngông nghếch. Cho dù anh cả mang mắt kính, cũng không nên cảm nhận được ánh mắt sắc nhọn thù địch. Hơn nữa người đàn ông nào lại rộng rãi đến nỗi không thèm để ý bà xã mình, bị người khác ôm bậy ôm bạ. Tử Cần ngây ngốc hỏi, anh cả, anh để ý không? Tống Tử Ngôn khóe miệng khẽ nhếch, tiến lên phía trước, ôm lấy thắt lưng Khương Hiểu Nguyên, thể hiện quyền sở hữu của mình. Anh sẽ... Sau đó, hắn mang theo bà xã vào nhà. Tử Mạnh vỗ mạnh bả vai em trai. Tử Cần, cái gì gọi là khí thế? Đó mới gọi là khí thế. Cái gì gọi là tức giận? Đó mới là tức giận. Em đã hiểu chưa? Lòng Khương Hiểu Nguyên đã sớm chết, chỉ cảm thấy thái độ của hắn rất vô lý. Ghen ư? Cô cười lạnh lại nói tiếp. Đương nhiên là không thể nào, nhưng mà anh thật giỏi làm trò. Tống Tử Ngôn ôm chặt eo cô, nhìn phía trước, giọng điệu không hờn không giận, làm cho bước chân Khương Hiểu Nguyên hơi lảo đảo, sợ đến mồ hôi lạnh toàn thân. Không sai, là anh đang ghen. Khương Hiểu Nguyên kinh ngạc, bước chân chậm một nhịp, hai chân va vào nhau, thiếu chút nữa ngã nhào. May là Tống Tử Ngôn ôm eo cô, nếu không cô đã ngã như chó ăn phân. Tống Tử Ngôn nhẹ nhàng nói, kết hôn hơn 3 tháng, em không biết anh là người dễ giận. Cô hít sâu ổn định thân thể. Chuyện của anh, tôi từ trước đến nay vẫn luôn xa lạ, nhưng suy nghĩ của anh tôi có thể hiểu được. Nhiều người đàn ông cũng như vậy, mình không cần, nhưng cũng không muốn người khác động tay động chân. Hắn bình tĩnh nhìn cô. Anh không phải không cần em. Khương Hiểu Nguyên cúi đầu, nước đọng ở viền mắt. Tùy anh. Mẹ Tống vui vẻ đi về phía bọn họ. Hiểu Nguyên, con dâu bảo bối của mẹ. Bà thân mật ôm lấy con dâu. Con là mẹ lo lắng muốn chết, tưởng đại luật sư nhà ta dám bắt nạt con. Mẹ, ai ra, mẹ Tống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác, tái nhợt của con dâu. Hôm qua mất ngủ sao, nhìn dáng vẻ con mệt như vậy, thân là mẹ luyến tiếc. Hay là hôm nay về nhà với Tử Ngôn đi, chăm sóc vợ thật tốt chính là trách nhiệm của người chồng. Khương Hiểu Nguyên sửng sốt, đề tài cũng đổi quá nhanh. Mẹ, con muốn ở nhà chú thím thêm mấy ngày. Ở thêm mấy ngày à, mới kết hôn như vậy được không? Ba mẹ còn nhờ ôm cháu đây. Khương Hiểu Nguyên nhướng mày, biết mình ra tay không đúng chỗ. Nếu người đàn ông này để mình trước mặt mẹ chồng hao tâm tổn trí, tốn công sức giải thích, cô cũng muốn để hắn nếm thử cảm giác này. Cô tháo kính râm, vẻ mặt tủi thân, đôi mắt ngập hơi nước rất có sức thuyết phục. Mẹ, Tử Ngôn nói kế hoạch cuộc sống của anh ấy không quy định có con sớm như vậy. Mẹ Tống không tin trừng mắt nhìn con mình. Tử Ngôn à, cái gì gọi là kế hoạch cuộc sống? Con có cùng cả nhà bàn bạc không? Tống Tử Ngôn cười, dễ nhận thấy bà xã của hắn quyết định cùng hắn tranh hơn thua. Cô muốn mượn tay người lớn chỉnh hắn, hắn cũng không ngại cô cùng đấu một chút. Mẹ, kế hoạch lúc nào cũng có thể sửa. Sửa cái gì? Không biết Hiểu Nguyên phải về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày. Khương Hiểu Nguyên không thích cảm giác thua trận. Cô cố ý thân thiết an ủi mẹ chồng, còn làm cho thở dài. Mẹ, không quan trọng, dù sao công việc của Tử Ngôn cũng bận rộn, thường xuyên đi sớm, cũng thường xuyên về muộn. Nếu như bây giờ sinh bảo bảo, nói không chừng, bảo bảo cũng không nhớ người ba, ngày ngày đi sớm về trễ hình dáng như thế nào. Đây chính là phụ nữ tàn nhẫn, tính nợ cũ, đàn ông theo không kịp. Con trai, con bận rộn cái gì? Tại sao ngày nào cũng làm thêm giờ? Xã hội có loạn như vậy sao? Khiến cho luật sư làm giấy tờ cũng không hết. Vội vàng cùng người yêu cũ ôn chuyện. Nhưng những lời này, Khương Hiểu Nguyên sẽ không nói ra, tránh làm cho mọi người mất vui. Tống Tử Ngôn chỉ luôn cười, thưởng thức bà xã đánh trả. Hắn không giải thích, chẳng qua là tháo mắt kính xuống, nhận lời khiêu khích của bà xã. Mẹ, mẹ yên tâm, con hôm nay sẽ đón Hiểu Nguyên về nhà. Khương Hiểu Nguyên nhìn hắn chằm chằm. Tôi không muốn về, tôi còn rất nhiều chuyện chưa nói với thím. Tống Tử Ngôn treo lên nụ cười thân thiện, học theo cô cố ý làm ra vẻ. Chẳng phải bà xã thích về nhà mẹ đẻ để kể tội ông xã sao, kể chuyện bản thân chịu dỗ đức. Mẹ Tống kinh ngạc. Có thật không? Hiểu Nguyên, con cảm thấy uất ức sao? Chiêu mượn đào giết người này thật có ích. Cô mượn mẹ thổ lộ bất mãn của mình, không ngờ lại bị hắn quay ngược lại đâm vào mình một nhát. Khương Hiểu Nguyên vội vàng trấn an mẹ chồng. Mẹ, không có chuyện đó, chẳng qua con với Từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net